ầm ầm. Đệ sáu đạo thần kiếp quả nhiên như trong truyền thuyết, cái kia giống như cường đại. Chỉ là nó cái kia vô thượng uy thế. Cho dù trên cùng năm đạo thần kiếp toàn bộ thêm, cũng không thể cùng mà so sánh với Lôi Thiểm Điện Minh. Trong hư không, từng đạo vạch phá thương khung lôi điện chi lực như là tại đằng vũ cự long, tại bên trên bầu trời tùy ý xuyên việt. Diện mục dữ tợn dương nanh múa vuốt, không ngừng giãy du cái kia thân thể khổng lồ. Trong nháy mắt, bầu trời hoàn toàn đen kịt. Thậm chí mà ngay cả trước khi cái kia chỉ còn lại một tia ánh sáng cũng trước không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Vô tận uy áp khiến cho mọi người thở dốc, độ mạnh yếu không ngừng tăng lớn. Thân thể không ngừng run rẩy run. Tại thời khắc này, vô thượng thiên uy trước mặt, như là đế cấp hậu kỳ giống như cao thủ, cũng như là tiểu thảo giống nhau yếu ớt. Tự hồ thượng thiên chỉ cần một cái ý niệm, đại địa phía trên hết thảy tất cả toàn bộ đều cho chôn vùi. Ầm ầm, ba ba, đột nhiên trên bầu trời một hồi nổ vang, cho người cảm giác giống như là to như vậy bầu trời đột nhiên liệt trở thành hai nửa. Một đạo cối xay lớn nhỏ lôi điện chi lực như là thiên quân vạn mã núi thở biển gầm hướng toàn cơ uy áp đi qua. Toàn cơ như là một cây trong gió chập chờn ngọn nến. Ngọn lửa này tùy thời cũng có thể bị diệt. Hủy diệt lôi điện chi lực như là ngưng tụ toàn bộ không gian vũ trụ bên trong đích năng lượng tại cái này một đạo cột sáng ở bên trong. Một kiếm kia xé trời khí thế mà ngay cả thiên quân cũng hoài nghi toàn cơ phải chăng có thể chống tới. Kiếm vũ cửu thiên. Trong nháy mắt, toàn cơ hình như là bão tố tinh linh. Một bộ áo trắng tại hắc ám không trung không ngừng bay múa. Cầm trong tay bái nguyệt thần kiếm, đang mặc thất thải nghê thường biến thành chiến giáp. Đem nàng dịu xảo linh lung thân thể bày ra giống như đúc. Lúc này toàn cơ càng giống là hồng hoang thế kỷ bên trong đức nữ chiến sĩ. Mắt thấy cái kia hủy thiên diệt địa cực lớn lôi điện chi lực lập tức liền muốn vọt xuống tới. Chỉ nghe được một tiếng hô to băng phong thiên lý. Bỗng nhiên chỉ thấy bên trên bầu trời tại lôi điện chi lực trong xen lẫn một tia thanh âm ca ca. Phóng nhãn nhìn qua tới, lôi điện chi lực bao trùm địa phương lại bị toàn cơ cái gọi là băng phong thiên lý hủy dị phong bế. Mắt thường có thể thấy được tầm băng lập tức liền tiếp lũy đạt đến ở ngoài ngàn dặm. Bên trên bầu trời, cái kia vốn là dương nanh múa vuốt cực lớn lôi điện chi lực vậy mà đã ở Linh Nhi cái này toàn lực một kích phía dưới bị phong bế rồi. Không nghĩ tới, dùng bái nguyệt thần kiếm tại sử dụng băng phong thiên lý một kích này, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Phía dưới chứng kiến đã khống chế thế cục toàn cơ, thiên quân có chút vui mừng thấp giọng nói ra. Nhưng mà người tính toán luôn đuổi không đến thiên tính toán. Ngay tại thiên quân cho rằng hết thảy đều bình an vô sự thời điểm, chỉ nghe được vốn là coi như yên lặng bầu trời vang lên một tia dị thường này mà vỡ ra âm thanh. Mắt thường có thể thấy được tầm băng cuối cùng không có thể tiếp nhận được cái kia cường đại đến không thể địch nổi lôi điện chi lực. Tại trải qua gần nửa nén hương giữ lẫn nhau về sau, tầm băng rốt cục sụp đổ. Như là bại đê hồng thủy, lôi điện chi lực đột nhiên tại nhỏ hẹp trong không gian nổ ra. Hằng hà băng tra như là từng đạo lợi kiếm hướng bốn phía khuyết tán đi qua. N. Không tốt, toàn cơ coi chừng. Đang nghe cái kia một tiếng ken két nổ vang âm thanh thời điểm, thiên quân liền ý thức được không tốt, vội vàng kinh hô. Thứ sáu đến thần kiếp bạo tạc chi lực cũng không thể xem thường. Nếu như đế cấp cao thủ không có kịp phản ứng, tuyệt đối có thể một kích trí mạng. Thả người nhảy lên, Thiên Quân hai tay lập tức thành ôm hết xu thế hướng bốn phía ôm lũng đi qua. Một đạo nhạc kim sắc năng lượng như là một đạo cự đại lưới đánh cá hướng dùng Thiên Quân làm trung tâm bốn phía bao trùm đi qua. Lớn nhất hạn độ đem sở hữu tất cả băng tra chặn đường xuống. Thân thể vô lực ngã sấp xuống tại đã là cảnh hoàn tàn khắp nơi cả vùng đất. Toàn cơ khó miệng tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Thất thải Nghê Thường cũng như là nhiễm một tầm nước sơn không tiếp tục trước khi cái chủng loại kia khoai khoang chướng mắt sắc thái. Toàn cơ giải quyết đại bộ phận băng tra về sau, Thiên Quân cuống quyết khẩn cấp liền thốn di đến toàn cơ bên người. Thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, làm theo nàng trên gương mặt có chút mất trật tự ti. Đồng thời một cổ dồi dào nguyên khí theo gió trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, trực tiếp chui được toàn cơ trong cơ thể. Một lát toàn cơ ung dung tỉnh lại, mở ra ảm đạm thất thần hai mắt vô lực nói, Thiên Quân, không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là mệt nhọc quá độ mà thôi. Để cho ta trở lại Thiên Long cảnh nghỉ tay tức một thời gian ngắn thuận tiện rồi. Không có dừng lại, Thiên Quân chỉ lên trời hồn mấy người nhìn thoáng qua, liền về tới Thiên Long cảnh trong. Kỳ thật dùng toàn cơ trang bị, nếu là đế cấp hậu kỳ cao thủ, muốn bị thương cũng khó khăn. Chỉ là toàn cơ tác chiến kinh nghiệm thật sự quá kém mà thôi. Đạo lý này Thiên Quân đương nhiên nhìn ra được, cũng khiến cho Thiên Quân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ toàn cơ tốt rồi về sau nhất định phải huấn luyện nàng tác chiến kinh nghiệm. Pha rác tiểu ương sớm trước đây cũng đã vượt qua thần kiếp, mà sau này lục tục trong vòng một năm, vốn là một phần của truy nhận trong đại quân chỉ còn lại hơn 300 người, tất cả đều an toàn vượt qua thần kiếp. Bọn hắn đều muốn hộ tống Thiên Quân cùng một chỗ bay vọt thần giới, tìm kiếm không biết sinh hoạt. Huyền Thiên Môn mọi chuyện cần thiết Thiên Quân tất cả đều phó thác hoàn tất. Đồng thời cũng cùng thế lực khắp nơi đánh đã qua mời đến. Huyền Thiên phía sau cửa đỉnh núi Phong Chỗ, lúc này tụ tập gần hơn 400 người. Mỗi người trên mặt đều treo hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn đúng là lần này đem cùng đi Thiên Quân cùng một chỗ phi thăng thần giới tất cả nhân mã. Mà tại bọn hắn phía dưới thì là tụ tập gần 1 vạn người. Bọn hắn chính là Huyền Thiên Môn đệ tử hạt tâm. Như thế đồ sộ tràn diện, bọn hắn đương nhiên sẽ đến ngưỡng mộ xuống. Tất cả mọi người phi thăng thần giới thời gian cũng không là đồng dạng. Bất quá bọn hắn độ thần kiếp thời gian không kém nhiều. Lớn nhất thời gian hạn chênh lệch cũng chính là một cái nguyệt thời gian. Bởi vậy cái này đối với Thiên Quân bọn người mà nói cũng không là vấn đề rất lớn. Cùng lắm thì đã đến hỗn độn giới chờ 1 tháng thời gian. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ thu được Thiên Long cảnh trong sẽ rời đi. Thiên Quân, đến thần giới đến từ sau ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a. Cái chỗ kia có thể không thể so với hỗn độn giới. Cao thủ nhiều như mây, phàm là đều muốn nhịn một chút. Trái Hạo đỏ lên hai mắt, lời nói thấm thiếu nói, lộ ra có chút tí ti không bỏ. Thiên Quân, toàn cơ đã có thể xin nhờ ngươi chiếu cố, ngàn vạn không muốn nàng thụ ủy khuất. Lãnh Tuyết nhìn qua đồng dạng cũng là đỏ mắt toàn cơ, có chút cảm xúc nói. Đại ca, thần giới chúng ta gặp lại. Thiên Hồn vỗ vỗ Thiên Quân bả vai cũng không có nhiều lời, nhưng mà hết thảy đều ở không nói gì trong. Một bên, Thanh Long tộc trưởng Ngao Bái đem Ferrari đến một bên, không biết nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, chỉ thấy trời ban điềm lành, nhu hòa hào quang bảy màu tràn đầy làm cho người hít thở không thông linh khí. Trực tiếp hướng đứng tại đám mây mấy người bao khỏa đi qua. Tất cả mọi người là hưng phấn hướng cái kia bao la hào quang bảy màu nhìn xem. Lộ ra càng kích động. Sư tổ, sư phó, sư thúc các ngươi đều yên tâm. Năm đó đi vào hỗn độn giới thời điểm ta lúc đó chẳng phải kẻ nghèo hèn một cái sao. Sư thúc, ngươi yên tâm. Toàn cơ ta sẽ chiếu cố tốt. Nếu ai đối với nàng động dị tâm, ta tự không chút do dự giết hắn đi. Thiên quân cười nhạt một tiếng nói ra, lập tức liền đem rời đi. Tuy nhiên thiên quân đối với cái này hỗn độn giới cũng có được vô hạn lưu luyến cùng lo lắng. Nhưng là tại đây dù sao không phải là của mình nhân sinh sân khấu. Đi từ từ đến thiên hồn bên người. Thiên quân cùng thiên hồn đều là tâm hữu linh tê đã đến cái gấu ôm. Bất quá thiên quân cũng tại ôm lập tức lại lần nữa tại thiên hồn bên tai nhắc nhở lão nhị. Chờ thực lực của ngươi đã đủ rồi không nên quên đến huyết sát biển đáy biển đi xem đi. Thú nhân tộc ta đã bắt chuyện qua rồi. Nơ, đại ca, ngươi yên tâm ta sẽ đi. Đem làm kiếm vũ nàng thực lực đạt tới về sau ta sẽ đến thần giới tìm ngươi bảo trọng. Huynh đệ hai người mãnh liệt buông ra. Nhìn nhau. Chỉ thấy thiên quân nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé cũng không quay đầu lại bước lên trong hư không. Trời giáng phổ thụy. Lúc này huyền thiên phía sau cửa núi giống như thần giới. Khắp nơi toát lên không còn là tiên linh chi khí. Mà là làm cho tiên nhân điên cuồng thần linh chi khí. Toàn cơ tự như vậy buông lỏng lấy thân thể của mình. Ánh mắt lại là vui mừng chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Một khắc đều không có ly khai qua thiên quân như thế. Thiên quân không có độ thần kiếp. Bởi vì thần kiếp căn bản tự cũng không vì hắn hạ. Nhưng là hắn muốn phi thăng thần giới nhưng lại thiên quân cũng có thể sự tình. Vì an toàn để đạt được mục đích, thiên quân tất nhiên là cùng đi toàn cơ cùng một chỗ. Ngay tại vừa mới, Pha Rác cùng Tiểu Ưng đã trước toàn cơ cùng thiên quân một bước phi thăng thần giới. Bảo Mã từ khi lúc trước thấy được toàn cơ vượt qua thần kiếp về sau, liền một mực dừng lại tại thiên long cảnh bên trong đích tinh trong đại trận bế quan tu luyện. Nắm toàn cơ kiều nộn không có xương bàn tay nhỏ bé. Bỗng nhiên, thiên quân chỉ cảm thấy một đạo không thể địch nổi lực cắn nuốt hướng thân thể của mình hấp đi qua. Đảm nhiệm chính mình như thế nào phản kháng tốt không làm nên chuyện gì. Bất quá tốt tại này cổ lực cắn nuốt cũng không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Đúng là thuần túy hấp dẫn. Ngơ ngẩn như cách một thế hệ. Thiên quân chỉ cảm giác mình nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé không ngừng bay lên. Tự hồ không có cuối cùng. Bất quá loại cảm giác này đối với thiên quân mà nói nhưng lại thập phần hưởng thụ. Cả trong cả quá trình đều là đã bị thần linh chi khí rửa. Vù vù không nghĩ tới phi thăng dĩ nhiên là loại cảm giác này. Thần giới ta đến rồi. Thiên quân tại trong lòng nghĩ thầm. Bỗng nhiên, một mực an nhàn bình tĩnh thiên quân như là lâm vào nước lũ trong, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Sở hữu tất cả cảnh vật không ngừng mà nhanh theo trước mắt của mình thay phiên. Thiên quân khá tốt, dù sao hắn lúc này thực lực đã đạt đến thiên thần kỳ. Ứng đối trước mắt đột nhiên xuất hiện hình thức lộ ra dị thường thông dong. Nhưng là toàn cơ lại bất đồng. Không có chút nào phòng ngự nàng. Vậy mà tại đây một vòng sóc nảy trong chóng mặt khuyết đi qua. Chăm chú đem toàn cơ ôm vào trong ngực. Thiên quân không biết kế tiếp còn gặp được cái gì. trước mắt hết thảy tất cả đối với mình mà nói đều là không biết tồn tại. Bất quá hắn cũng không dám lần nữa lại để cho toàn cơ mạo hiểm rồi. Bằng không thì thiên quân lo lắng nhưng lại dư thừa được rồi. Tại trải qua vừa rồi cái kia một hồi sốc nảy khiến cho sở hữu tất cả phi thăng chi nhân đều chóng mặt khuyết về sau. Xa hơn sau cũng không có bất kỳ gợn sóng. Một lát thời gian qua đi, thiên quân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sáng thay nhau nổi lên. Ngay sau đó, cả người như là ngã tiến vào một cái trong ao. Toàn thân lạnh lẽo, bất quá nhưng lại dị thường thoải mái. Toàn thân 360 cộng lông lỗ đều giống như cực đói đâu hài nhi đang tìm cầu đồ ăn hé miệng. Từng ngụm đồng ý múc lấy thân thể bốn phía thần linh chi khí. Vù vù, sảng khoái a, chẳng lẽ cái này là thần giới? Thiên quân cảm thụ được trước mắt toát lên linh khí có chút ít tán thưởng nói. Hề Vũ, gần đây là làm sao vậy? Đã vừa mới đã có gần 20 người phi lên tới, bây giờ lại tới nửa hơn 10 cái, thật là quái sự tình. Một cái sắc mặt cương nghị nam tử cầm trong tay một thanh trường thương cau mày đối với bên người một cái khác mặc chiến giáp nam tử nói ra. Quản hắn khỉ gió rồi. Người đến càng nhiều thu hoạch của chúng ta càng lớn. Cạc cạc. Bất quá vừa rồi mấy người kia đến cùng là thân phận gì? Vậy mà theo bọn hắn mỗi người trên người đều tìm ra một thanh thượng phẩm thần khí. Mẹ! Thần khí chẳng lẽ tràn lan đến sao? Như vậy không đáng tiễn. Đúng rồi. Vừa rồi trong đó lại vẫn có một vị thần nhân. Xem bộ dáng là vừa đạt tới thần nhân cảnh giới không lâu. Bất quá ta tự nghi ngờ, ở dưới mặt thấp như vậy cấp không gian, tu vi có lẽ không có khả năng càng thần nhân. Bọn hắn như thế nào hội? Nên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng. Mau nhìn, Cái kia cũng là vừa phi thăng thần nhân sao? Còn chưa nói xong, cái này tên là Hề Vũ thần nhân bên cạnh chỉ vào phi thăng trì lại để cho các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng nhìn sang. Phi thăng trì bốn phía đều là thần sương mù lượng lờ. Trong lúc nhất thời các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng cùng Hề Vũ cũng không có phát hiện thiên quân tồn tại. Chỉ là thấy được có được tuyệt thế dung nhan hơn nữa chóng mặt khuyết đâu toàn cơ. Má ơi, cái này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng vốn là còn không để trong lòng. Nhưng là tùy ý thoáng nhìn đang nhìn đến toàn cơ thời điểm. Cả người liền là khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Bộ dạng này dung nhan hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm vi. Nhìn nhau, hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt dâm dục, ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người rất là ăn ý hướng toàn cơ đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng. Cô gái đẹp này hai ta tự một mình thu, không tiện đến sáng thế thần đế nơi nào đây. Hơn 10 vạn năm đều không có đụng nữ nhân. Huống chi là một nữ nhân như vậy. Nói thực, ta cái kia ngủ say tâm thật là xuân tâm manh động. Hề Vũ vẻ mặt dâm dục nhìn xem toàn cơ nói ra, nước miếng đều chảy ra. Nếu thượng diện truy tra xuống chỉ sợ người ta hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng còn muốn nói điều gì? Bất quá Hề Vũ có chút không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói ra ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Cái này một năm sở hữu tất cả phi thăng chi nhân đều phải trải qua ta và ngươi chi thủ. Chỉ cần ta và ngươi không nói, thần giới ai còn biết? trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, huống chi xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, cho dù chết ta cũng nguyện ý. Hề Vũ tức giận mắng nói, hơn nữa cách toàn cơ càng ngày càng gần. Nói cũng đúng. Bất quá ta có một điều kiện. Cô gái đẹp này muốn cho ta nếm nếm thức ăn tươi. Sau đó lại cho ngươi chơi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta đây coi như xong. Nguyên lai ngươi là cái này tâm tư, cũng thế tự cho ngươi trước chơi 2 ngày, sau đó. Hề Vũ cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng chỗ nói thiên quân đều một chữ không lọt nghe được trong lỗ tai. Thiên quân không nghĩ tới, mới vừa tới đến thần giới, tự gặp 2 cái ăn cướp lại đánh sát dâm người. 4 phía không có người là sao? Hừ, ngươi 2 cái chết chắc rồi. Thiên quân giấu diêm thanh sắc dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Đã sớm phán quyết 2 người tử hình. Tại thiên quân trong nội tâm, toàn cơ tự là chí cao vô thượng, thuần khiết. Nếu ai đối với nàng có ý đồ hoặc là làm bẩn nàng, cái kia chỉ có một con đường chết. 2 người càng chạy càng tiến. Trong nháy mắt liền đã đi tới toàn cơ trước mặt. Bất quá bởi vì sương mù quá nồng, cho dù đối diện đụng cũng là không thể nhìn cách nhìn. Cho nên thiên quân tuy nhiên ôm toàn cơ, nhưng là 2 người bọn họ cũng không có hiện. Bất quá tại khoảng cách toàn cơ chỉ còn lại nửa mét thời điểm, 2 người liền riêng phần mình duỗi ra một chỉ dâm tay hướng toàn cơ cao ngất trên bộ ngực trảo tới. Ý đồ hướng nếm thử cái kia không gì sánh được mỹ vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 446. Cập nhật lúc 201.211.921.01.56 số lượng từ 6.452. Hừ! Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Một đôi tràn ngập ma lực bàn tay lớn dần hiện ra huyết quang tự như vậy đem Chế Ngạo cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng 2 cái dâm trảo bắt lại xuống. 2 người các ngươi ăn hết gan báo rồi. Cũng dám động nữ nhân của ta. Cùng lão tử lăn qua một bên hảo hảo đứng đấy. Nếu như động thoáng một phát lão tử tự lập tức đã muốn 2 người các ngươi cẩu nô tài mệnh. Thiên quân một bộ du côn vô lại bộ dạng nghiêm nghị quát. Tại thiên quân 2 tay tiếp xúc đến 2 người đồng thời. Thiên quân liền thông qua phệ hồn ấm khống chế được 2 người. Cố mà lúc này gọi 2 người bọn họ đứng ở một bên. Thiên quân cũng không lo lắng bọn hắn chạy. Chỉ cần bọn hắn có một tia khác thường nghĩ cát, thiên quân liền có thể tin tường biết rõ. Hung hăng hất lên. 2 người liền chật vật ngã sấp xuống tại 100 mét bên ngoài. Thiên quân như trước ôm toàn cơ dừng lại tại phi thăng trong ao. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được toàn cơ thể chất đang tại phi chuyển hóa. Hắn có thể đoán được. Có một bước này, toàn cơ liền có thể triệt để biến thành thần nhân. Một nén nhang thời gian qua đi, chỉ thấy thiên quân thật sâu thở dài một hơi, đồng thời ôm toàn cơ đi ra. Nhìn qua vẻ mặt sợ đứng ở bên cạnh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng cùng Hề Vũ. Thiên quân lạnh mặt nói ta hỏi một câu. Các ngươi nói một câu, nếu nhắm trúng lão tử mất hứng, lão tử tự giết chết ngươi. Chút nào nhìn không thấu thiên quân tu vi. Cho tới bây giờ, Hề Vũ cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng còn không rõ sở thiên quân đến cùng là thân phận gì. Dùng 2 người bọn họ thần nhân hậu kỳ tu vi. Tại dò xét thiên quân thực lực lúc, vậy mà như là thạch thành biển cả. Bất quá tại trải qua một đoạn tinh tế phân tích cùng thiên quân lập tức liền có thể khống chế ở hai người bọn họ linh hồn đến xem. Bọn hắn biết rõ, người trước mắt thực lực không phải mình có khả năng vọng tự suy đoán. Rất có thể tự là người hạ giới. Lại liên tưởng đến trước khi đối với cô gái đẹp kia vũ nhục cùng trước mắt thần bí nam nhân cùng nàng ở giữa thân mật quan hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng cùng Hề Vũ hai người sắc mặt lập tức liền biến thành màu xám tro, không có một tia huyết sắc. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai ta không biết là đại nhân ngài trong lúc vô tình mạo phạm ngài uy nghiêm, mong rằng tiền bối có thể cuốn hai ta một đầu tiện mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng cùng Hề Vũ hai người như là chó xù. Lúc này không tiếp tục trước khi ngạo mạn, quỳ rạp xuống đất bên trên chỉ cầu cả đời. Im ngay. Nói thật cho ngươi biết hai người các ngươi, ta không phải thần giới, nhưng là dùng thực lực của ta, Muốn giết hai người các ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Hai người các ngươi trong chỉ có thể có một cái còn sống. Hiện tại đem thần giới cơ bản tình huống nói cho ta một chút. Nguyên một đám đến, nếu ai nói toàn diện một ít, ai tự còn sống, mà một cái khác nhất định phải chết. Nói xong thiên quân hung hăng một cước liền đá bay một bên rung động hề hề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng chỉ vào Hề Vũ nói ra, ngươi nói trước đi. Kinh hãi nhìn một cái các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng, Hề Vũ như là chết mất hồn thấp giọng thư giả nói, đúng đúng tiền bối. Toàn bộ thần giới rộng lớn bao la bát ngát. Bất quá hạt tâm sở hữu tất cả thần nhân tuy nhiên cũng tụ tập tại hạt tâm khu vực. Hạt tâm khu vực tổng cộng chia làm lục đại lĩnh vực. Thì ra là thần giới lục đại thần đế phân biệt chiếm cứ địa phương. Cái này lục đại thần đế theo thứ tự là sáng thế thần đế, bất hủ thần đế, không muốn thần đế, tinh kỳ thần đế, phi thiên thần đế cùng diệt la thần đế. Tại thần giới bọn hắn sáu người chính là thần giới chí cao vô thượng tồn tại, pháp lực thông thiên. Bất quá dưới tình huống căn bản là sẽ không hiện thân. Trừ lần đó ra, tại thần giới cực bắc chi địa, chính là đến nay không người nào dám tùy tiện đi vào thái cổ rừng rậm. Nghe nói bên trong đều là một ít hồng hoang thần thú, nhưng là do ở nguyên nhân nào đó, tại thái cổ rừng rậm cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực giao tiếp địa phương, bị một cái thần bí chi nhân cho phong ấn chặt rồi, chỉ cho tiếng không được ra. Bất quá thần giới ngoại trừ những cái kia dân liều mạng bên ngoài, ngược lại cũng không có bất kỳ người dám tùy tiện đi vào. Bên trong hung hiểm trình độ bình thường thần nhân nếu như tiến vào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mà ngay cả thần đế cảnh giới người, đến nay cũng không có nghe nói ai dám đi vào. Còn có, tại thần giới hạt tâm lĩnh vực mặt khác ba mặt đều là vô tận vùng biển, bị chúng ta thần giới thần người coi là Tinh La Hải vực. Tương đối với vùng biển mà nói, chúng ta thần giới hạt tâm lĩnh vực tắc thì muốn rất nhỏ nhiều. Nếu như đem vùng biển so sánh biển cả, ta đây chúng ta thần giới hạt tâm lĩnh vực thì là một giọt nước biển rồi. Không có người dò xét ra toàn bộ vùng biển ven. Hơn nữa tại vô tận trên hải đảo có hằng hà hòn đảo, trong đó nổi danh nhất là khoảng cách sáng thế lĩnh vực 10 tỷ ở bên trong bên ngoài phương núi đảo. trong lúc này tụ tập đều là theo từng cái trong không gian phi thăng đi lên thần nhân. Đúng rồi. Thần giới thực lực cấp độ phân chia theo thứ tự là thần nhân, thần tiên, thiên thần, thần quân, cổ thần, thần vương, thần đế. Tại của ta trong nhận thức biết, thần vương cấp bậc cao thủ tự là vạn năm khó gặp một lần. Bọn hắn dưới tình huống đều tại tu luyện, rất ít đi ra. Tiền bối, chúng ta bây giờ vị trí chính là thần giới hạt tâm lĩnh vực chính giữa, cũng là lục đại lĩnh vực giao tiếp địa phương. Từ nơi này có thể đi thông bất kỳ một cái nào lĩnh vực. Tiền bối, ta tại thần giới thân phận thấp, biết đến chỉ có bao nhiêu thôi. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân lạnh lùng đối với Hề Vũ nói ra, cút xuống đi, gọi người kia tới. Kinh hải lạnh mình rời đi thiên quân. Một lát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng liền cung kính quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt. Đem chính mình đối với thần giới biết hết hoàn toàn đi nói ra. Bất quá cùng Hề Vũ theo như lời nhưng lại cơ bản giống nhau. Dù sao hai người bọn họ đều là chỗ tại thần giới hạ đẳng nhất thần nhân. Thiên quân cũng không có trông cậy vào theo trên người của bọn hắn moi ra cái gì chân chính có dùng tin tức. Bỗng nhiên, Hề Vũ hưng phấn nói, a, đúng rồi. Trừ lần đó ra, thần giới còn có tam đại tuyệt địa. Theo thứ tự là thái cổ rừng rậm, hủy diệt không gian cùng với hắc ám đầm lầy. Bất quá ta chỉ biết là tên của bọn hắn, cũng không biết kỹ càng tình huống. Tiền bối, ngươi xem. Vẻ mặt đáng thương chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, Hề Vũ ý tứ đó là ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi. Tam đại tuyệt địa, có ý tứ, hừ, trước khi một tháng phi thăng thần nhân đều ở địa phương nào? Không muốn nói cho hai người các ngươi không biết, nếu như ta nếu tìm không thấy bọn hắn, hai người các ngươi chết chắc rồi. Lúc này toàn cơ cũng ung dung tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng đã ở thiên quân quát chói tai phía dưới quỳ rạp xuống thiên quân dưới chân. Tiền bối, hắn, bọn hắn đều tại phía trước ngoài 10 dặm. Trong vòng một tháng phi thăng cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 100 cái. Hề Vũ nhìn qua cao mày thiên quân, có chút kinh hãi lạnh mình nói. Tại thần giới, thiên quân thần niệm bao phủ phạm vi sâu sắc chiết khấu, cũng chỉ có thể bao trùm 10 dặm bên ngoài. Hơn nữa hắn còn hiện một cái làm cho người khiếp sợ vấn đề. Thần giới không gian cùng hỗn độn giới so, đối với chính mình trói buộc chi lực dị thường đại. Trước kia tại hỗn độn giới có thể đơn giản thuấn di, nhưng là đi tới nơi này thần giới về sau, vậy mà thuấn di không được. Hơn nữa chính mình độ tại rất lớn trình độ bên trên nhận lấy hạn chế. Bất quá khi sơ tại hỗn độn giới thời điểm, thiên quân thực lực không có đạt tới thần nhân, làm theo hội thuấn di, dựa vào đúng là linh hồn xuất khiếu, kéo thân thể của mình gấp di động. Tuy nhiên loại này độ so ra kém thuấn di, nhưng là cùng phi hành độ so nhanh hơn nhiều quá nhiều. 10 dặm bên ngoài chỗ, thiên quân dựa vào linh hồn xuất khiếu như là phong đến tới đó thời điểm, Hề Vũ cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng hai người kinh ngạc nói không ra lời. Cùng một thời gian, bọn hắn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu thuấn di. Ngốc tại thần giới mấy vạn năm năm, tuy nhiên bọn hắn biết đến một sự tình chỉ là thần giới không quan trọng sự tình, nhưng là đối với thuấn di, bọn hắn nhưng lại nghe nói qua. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, huống chi chỉ có thần vương mới có. Thần vương phía dưới không có bất kỳ người có thể huống chi. Mà vừa rồi hai người bọn họ minh mắt thấy được thiên quân huống chi. 10 dặm khoảng cách, chỉ là nháy mắt thời gian liền đã đến. Ngoại trừ thốn di, bọn hắn nhưng lại không thể tưởng được còn có cái gì độ có thể nhanh như vậy. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, Hề Vũ hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. 10 dặm bên ngoài, Tiểu Ưng, Pha Rác bọn người lúc này đều chóng mặt khuyết nằm trên mặt đất. Không chỉ là bọn hắn, mặt khác còn có đem gần 100 người tả hữu, tất cả đều như thế. Vạt áo mất trật tự, xem xét tự là bị sưu đã qua. Mà ngay cả Tiểu Ưng cùng Pha Rác trên tay trữ vật giới chỉ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân, làm sao vậy? Chúng ta đây đã là tại thần giới đến sao? Tiểu Ưng bọn hắn như thế nào đều như vậy? Toàn cơ vừa tỉnh dậy tự chứng kiến thiên quân tại răng dạy hai cái chính mình cho tới bây giờ tự chưa thấy qua người. Lúc này càng là chứng kiến Tiểu Ưng cùng Pha Rác bọn người chóng mặt khuyết nằm trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Không khỏi hiếu kỳ. Không có việc gì. Thiên quân mỉm cười. Hắn cũng không muốn làm cho toàn cơ lo lắng nhiều. Hai mắt nhìn chằm chằm toàn cơ nhìn xem. Thiên quân ông nhu nói, Linh Nhi, hiện tại chúng ta mới vừa tới đến thần giới. Rất nhiều thứ ta cũng không phải quá quen thuộc. Ngươi trước quay về thiên long cảnh trong. Chờ ta đem sở hữu tất cả cùng ta cùng một chỗ phi thăng huynh đệ tìm được, ta tự đi tìm ngươi. Tự hồ cảm thấy được một tia khác thường. Bất quá toàn cơ biết rõ, chính mình thực lực bây giờ hay vẫn là quá yếu. Nếu như không nên đứng ở thiên quân bên người, không chỉ có sẽ không trợ giúp hắn gấp cái gì, ngược lại sẽ vì hắn thêm phiền. Nghĩ tới đây, toàn cơ liền nhu thuận nhẹ gật đầu. Thiên quân cũng không có kiên kỵ lại để cho đuổi đi lên Hề Vũ cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng chứng kiến toàn cơ hư không tiêu thất một màn. Tại thiên quân trong nội tâm, hai người bọn họ đã phạm vào ngập trời tội lớn. Chỉ có một con đường chết. Chẳng qua là chết sớm muộn mà thôi. Quét mắt Tiểu Ưng cùng Pha Rác mấy người liếc, thiên quân nguyên vốn đã tắt xuống nóng tính lần nữa tăng vọt. Bởi vì hắn chứng kiến Pha Rác cùng Tiểu Ưng trên người vậy mà đều bất đồng trình độ bị thương. Nhất là Tiểu Ưng, phải trên vai, thậm chí có một cái máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Máu tươi không ngừng từ nơi ấy tràn ra đến. Lão Tam, Lão Tứ, một đạo màu vàng kim ơn ánh năng lượng trực tiếp đã đánh vào Tiểu Ưng cùng Pha Rác trong cơ thể. Thiên quân ngồi xổm người xuống có chút bận tâm rống lớn nói. Hồi lâu, chỉ thấy Tiểu Ưng cùng Pha Rác đều là mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Thò tay lắc chính mình phồng lên đầu lâu. Tự hồ cũng không rõ trước khi đã sinh cái gì sự tình. Đại ca, ta đây là làm sao vậy? Tiểu Ưng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem thiên quân nói đến. Bất quá đang nhìn đến vội vàng chạy đến Hề Vũ cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng lúc, chỉ thấy Tiểu Ưng xoét một tiếng liền đứng lập. Có chút hỗn hển chỉ vào Hề Vũ nói ra, hừ, cũng dám đoạt của ta cục gạch cùng ta trữ vật giới chỉ. Xem ra hai người các ngươi thật là muốn chết. Nhanh lên đem của ta thượng phẩm thần khí hoàng kim thương cùng hạ phẩm thần khí cục gạch trả lại cho ta. Pha Rác cũng là thiếu kiên nhẫn chiến lập lạnh lùng nói, lộ ra dị thường kiếp động. Thả người nhảy lên. Tiểu Ưng mặc kệ mặt khác, trực tiếp một cái hổ phúc liền hướng Hề Vũ tập kích đi qua. Một quyền ẩn chứa cực lớn năng lượng không chút khách khí đánh trúng vào Hề Vũ ngực. Ăn trong tiểu ưng một quyền cũng không có tốt như vậy thụ. Hề Vũ cũng không dám hoàn thủ. Tại ngạnh bị thụ tiểu ưng một quyền về sau, vội vàng lui về phía sau hai bước. Hơn nữa chảy như điên lưỡng ngụm máu tươi. U oán nhìn xem tiểu ưng. Chỉ là thò tay lau đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lại cũng không nói chuyện. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu ưng chưa từng thụ qua bực này ủi khuất. Đều là hắn cho sắc mặt người khác xem. Lúc nào lại để cho người cho đánh ngất xỉu hơn nữa cướp đi chính mình hộ thân thần khí cùng với trữ vật giới chỉ. Cái này khẩu ác khí hắn nuốt không trôi đến. Ngay sau đó, lại là ba ba hai tiếng. Tiểu ưng rất dứt khoát hướng Hề Vũ đôi má đánh qua. Trực tiếp đánh cho hắn răng cứu sụp đổ địa mà mất. Vốn là đỏ ửng đôi má không có một tia máu tươi. Lại bạch sương mà lên. Cũng dám đối với lão tử động thủ. Xem ra ngươi thật đúng là sống chấm dứt. Tiểu ưng giống như là tại tiết chính mình tức giận trong lòng. Vĩnh viễn hướng Hề Vũ đánh qua. A a, ta chịu không được rồi. Bỗng nhiên một mực trầm mặt Hề Vũ rồi đột nhiên phát điên. Dựng thẳng lên trường thương trong tay. Thình lình đúng là pha rác màu vàng kim ơn ánh trường thương. Mãnh liệt hướng tiểu ưng vai trái lần nữa đâm tới. Trước khi không có một tia dấu hiệu. Mà ngay cả thiên quân cũng không thể kịp phản ứng. Muốn chết. Nhìn qua chán nản ngã xuống tiểu ưng. Thiên quân lập tức chỉ cảm giác mình lồng ngực ở trong tràn ngập tất cả đều là nộ khí. Có loại người khác chút nào không có đem chính mình để vào mắt cảm giác. Một cái linh hồn xuất khiếu. Thiên quân đi thẳng tới Hề Vũ trước mặt. Tay phải như là tràn đầy ma huyễn chi lực. Trực tiếp nắm phần cổ của hắn. Một tay đưa hắn nâng tại bên trên bầu trời. Ngươi không thể giết ta. Ta đã thông tri Nhan Thanh Thiên Thần rồi. Nếu như ngươi giết ta, tại ta Bất Hủ Thần Đế lĩnh vực ở trong, ngươi nhất định sẽ đã bị Vô Tận đuổi giết. Thời khắc mấu chốt, Hề Vũ chỉ có thể ký thác ở trước mắt thần bí chi nhân đối với Bất Hủ lĩnh vực thực lực sợ hãi. Bất quá thiên quân không chút nào ăn hắn cái này một bộ. Chỉ là khinh thường lạnh giọng nói ra hừ. Đừng tưởng rằng cầm một cái nho nhỏ thiên thần dĩ nhiên cũng làm có thể tới uy hiếp ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quân sắc mặt biểu lộ không có chút nào chấn động. Trực tiếp tuyên bố Hề Vũ tử hình. Tay phải hung hăng vung lên. Hề Vũ như là một khỏa đạn pháo bị hung hăng vung ra. Nhưng mà đang ở thân thể của hắn nhảy lên trên không trung sắp rơi xuống đất thời điểm. Một tiếng bồng nổ vang âm thanh trực tiếp theo Hề Vũ trong thân thể truyền tới. Hề Vũ cả thân thể hủy dị bị phân liệt thành vô số khối. Kỳ thật thiên quân trước khi liền đã khống chế linh hồn của hắn. Nếu muốn giết chết hắn, chỉ cần một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Tuyệt đối so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Lão Tam, ngươi không sao chớ. Thiên quân đều không có con mắt xem qua Hề Vũ liếc. Mà là ngồi xổm người xuống. Đút một khỏa quy nguyên đang tại trong miệng của hắn. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, ha ha. Cứ như vậy chút ít cái rắm thương ta còn không để vào mắt. Tiểu ưng cố gắng nụ cười nói. Không muốn làm cho thiên quân vì hắn lo lắng. Lắc đầu. Thiên quân biết rõ tiểu ưng hiếu thắng. Mà là trực tiếp ra lệnh lão tam. Thần giới hung hiểm đã xa xa ngoài dự liệu của ta. ta không nghĩ tới vừa phi thăng tự như thế hiểm ác. Ngươi tới trước Thiên Long cảnh trong khôi phục thương thế. Đợi khi tìm được sở hữu tất cả huynh đệ về sau, ta đem đi tìm ngươi. Không muốn cự tuyệt. Tiểu Ưng còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Thiên Quân cái kia kiên quyết ánh mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Một bên, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng tại được chứng kiến Thiên Quân thủ đoạn sắc máu về sau, chỉ cảm giác phía sau lưng của mình đã thật lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán càng là hướng giọt mưa tích xuống dưới. Cút cho ta tới. Thiên Quân nộ chỉ vào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng nói ra, run rẩy lấy thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng thật không ngờ, một cái người hạ giới vậy mà có thể đối với chính mình như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá hắn cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Lúc này chỉ có thành thành thật thật nghe Thiên Quân. Nếu không, hắn biết rõ Hề Vũ chết tự là kết quả của mình. Ta hỏi ngươi, từ nơi này đến phương núi đảo có phải hay không phải đi qua Bất Hủ lĩnh vực? Còn có, Bất Hủ lĩnh vực có cái gì nhân vật lợi hại? Thiên Quân sơ bộ kế hoạch tự là tiến về trước phương núi đảo. Dù sao chỗ đó đều là hạ giới phi thăng đi lên người. Tương đối mà nói, sinh hoạt khẳng định tương đối dễ dàng một ít. Tiền bối muốn đi phương núi đảo. Lời này vừa nói ra, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng lập tức ý thức được chính mình hỏi không đúng, vội vàng tiếp tục nói, theo phi thăng trì tiến về trước phương núi đảo nhất định phải trải qua Bất Hủ lĩnh vực. Bất Hủ lĩnh vực có 3 tòa đại thành: Võ Uy Thành, Bất Hủ Thành cùng Kiếm Duệ Thành. Về phần Bất Hủ trong lĩnh vực nhân vật lợi hại, nổi danh nhất không ai qua được Tam Đại Thần Đế rồi. Theo thứ tự là Bất Hủ Thần Đế, Võ Uy Thần Đế còn có Kiếm Duệ Thần Đế. Trừ lần đó ra, còn có Tứ Đại Thần Vương. Theo thứ tự là Quan Sát Thần Vương, Nhiếp Chính Thần Vương, Trung Nghĩa Thần Vương cùng Kim Quang Thần Vương. Bọn hắn mỗi người thực lực đều uy thần khó lường. Hãy bớt sàm ngôn đi. Các ngươi tại sao phải đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu? Còn có, vì cái gì theo trên người bọn họ sưu đi sở hữu tất cả đồ vật? Thiên Quân nghiêm nghị quát, sợ tới mức các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng hải hùng khiếp phía. Cái này, đây là phi thăng trong AOQ cũ. Lục đại lĩnh vực, từng lĩnh vực khống chế cái này phi thăng trì vạn năm. Mà theo trên người bọn họ sưu đến đồ vật, tự là chúng ta trong lĩnh vực thu hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng có chút sợ hãi nói, a, vừa rồi người kia nói đã thông tri cái kia cái gì Nhan Thanh Thiên Thần rồi, quả thật như thế. Một cái thiên thần, Thiên Quân tuy nhiên không quan tâm, nhưng lại không thể không để trong lòng. Dù sao mình còn có mấy trăm huynh đệ không có phi thăng đi lên. A, tiền bối, cái này chuyện không liên quan đến ta, là hắn thông tri ta không có. Hiển nhiên, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng đã thừa nhận cái kia cái gì Nhan Thanh Thiên Thần đã biết tại đây chỗ sinh hết thảy. Hừ, thiểu cùng ta nói nhảm. Hắn còn có thời gian bao nhiêu mới có thể đến nơi đây? Ta cũng không thời gian quá dài chờ hắn. Thiên Quân có chút ngạo khí nói, trước, tiền bối, Nhan Thanh là chúng ta bất hữu lĩnh vực cái này vạn năm qua tổng quản tại đây hết thảy tiểu đội trưởng. Bình thường nếu như không có việc gì hắn cũng sẽ ở cách nơi này ước vạn dặm võ uy trong thành. Nếu như truyền tống trận không có tổn hại, hắn khả năng một lát thời gian liền có thể đến. Bất quá gần đây nghe nói theo võ uy thành tiến về trước phi thăng trì ở giữa truyền tống trận hư mất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng thời gian hắn mới có thể đến tại đây. Gặp thiên quân ngữ khí có một tia biến hóa. Sống hơn 10 vạn năm thậm chí càng lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chương Ngưng tuy nhiên bị sợ ván đầu, nhưng là vẫn là suy nghĩ ra một tia thứ đồ vật. Nửa tháng, có ý tứ. Thiên quân cau mày nói ra, lập tức lại mặt lạnh lấy đối với các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chương Ngưng nói ra, đem ngươi đoạt được những vật này toàn bộ đều trả lại những người này. Còn có, gần đây nửa tháng ở trong phi thăng chi nhân, ngươi toàn bộ đều cho ta tụ tập ở chỗ này, một cái đều không được lọt. Nếu không, ta đã muốn mạng của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chương 447. Cập nhật lúc 201.211.921.0202, số lượng từ 6.495. Đúng, đúng tiền bối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chương Ngưng cảm giác mình như là gắn gượng qua một kiếp. Vội vàng khúm núm nói, nửa tháng thời gian đối với thiên quân mà nói xác thực quá ngắn. Nếu như có tầm một tháng thời gian, thiên quân thật không có nỗi lo về sau. Coi như là đến đại chiến một hồi cũng chưa hẳn không thể. Thế nhưng mà nửa tháng thời gian tề tự sở hữu tất cả huynh đệ, đó căn bản tự không khả năng. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân cảm giác được một tia bất đắc dĩ, nhưng lại cũng chỉ có như vậy kiên trì chống đỡ xuống dưới. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền đi qua. Lúc này vốn là một phần của truy nhận trong đại quân cao thủ đã phi thăng gần 300 người, còn có đem gần 100 tả hữu cao thủ không có thể phi thăng. Phi thăng thần giới thần nhân cũng không chỉ một cái không gian, còn có toàn bộ trong vũ trụ mặt khác cấp dưới không gian. Cùng đi thiên quân một đến phi thăng trong ao đã vượt qua 100 người tả hữu. Đương nhiên, những người này tại bọn hắn tô lúc tỉnh lại thiên quân tự đem bọn hắn phóng ra. Nhiều một sự không cùng thiếu một sự tình. Có bọn hắn tại trước mắt của mình ngược lại sẽ thêm phiền. Mà vốn là truy nhận trong đại quân cao thủ, thiên quân cũng đem bọn hắn một cái không lọt nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Tại nơi này hiểm ác hết thể dựa vào thực lực nói chuyện thần giới. Lúc này thực lực chỉ vừa mới đạt tới thần nhân bọn hắn, căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Thông qua nửa tháng thời gian thực quen thuộc, tại cảm nhận được thần giới cùng hỗn độn giới chỗ bất đồng về sau, thiên quân không khỏi không cảm khái. Trong thần giới thần linh chi khí xác thực toát lên, chỉ làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa thần giới không gian vững chắc tính cũng so hỗn độn giới cường. Trước kia tại hỗn độn giới thời điểm tùy ý một kích liền có thể xé rách ra một đầu vết nứt không gian. Nhưng là tại thần giới, thiên quân tin tưởng dù là chính mình sử dụng phá thiên thần giới chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Gác tay mà đứng, thiên quân tự như vậy nhìn qua cực nam phương hướng, tự hồ tại chờ mong lấy cái gì. Cả người lộ ra dị thường bình tĩnh, thần sắc không có chút nào chấn động. Một nén nhang, lưỡng nén hương. Thẳng đến chạng vạng tối, cuối cùng một tia ánh sáng sắp sửa biến mất tại cả vùng đất lúc. Chỉ thấy ngoài trăm dặm chỗ, một cái cường tráng đại hán hùng hổ chạy tới. Cao lớn thô kệch thân thể, vẻ mặt dữ tợn, tùy ý lấy thân đạo bào. Hết thảy đều lộ ra như vậy phong trần mệt mỏi. Tiền bối, cái kia tự là chúng ta Bất Hủ lĩnh vực cái này vạn năm qua quản lý cái này phi thăng trì đội trưởng tên là Nhan Thanh. Một bên, nhìn qua đã chạy tới đâu Nhan Thanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng hai đầu lông mày không khỏi có vẻ đắc ý. Ta đã biết, hắn hỏi ngươi cái gì tự đáp cái gì, không muốn bận tâm ta. Thiên quân thản nhiên nói, tự hồ căn bản sẽ không đem thiên thần kỳ cao thủ Nhan Thanh để vào mắt. Nửa tháng thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng có thể nói là gặp đủ thiên quân đích thủ đoạn. Bất tri bất giác lại để cho phi thăng đi lên hơn 300 người, tất cả đều không hề cảm thấy biến mất không thấy gì nữa. Nhiều lần các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng tự như vậy trợn tròn song mắt thấy. Đơn giản chỉ cần không có nhìn ra trong đó mánh khó. Trong nháy mắt, Nhan Thanh liền đã đi tới khoảng cách thiên quân 10 dặm tả hữu địa phương. 10 dặm tả hữu. Đối với tại bọn hắn như vậy thiên thần kỳ cao thủ mà nói, căn bản tự không tính là cái gì khoảng cách. Nhìn quét nhìn thiên quân liếc, Nhan Thanh hoảng sợ hiện. Dùng hắn hôm nay thiên thần trung kỳ thực lực, vậy mà chút nào nhìn không thấu thiên quân tu vi. Không khỏi ở lâu một tưởng tượng, rồi đột nhiên mắt sáng như đuốc chầm chầm vào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng nhìn xem. Ý bảo tới. Nhìn xem Nhan Thanh một loạt động tác, thiên quân cũng không ngăn cản. Tự như vậy giống như không người đứng vững. Không có ai biết trong lòng của hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Mười dặm bên ngoài, tại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng đã đến về sau, Nhan Thanh lập tức ở bốn phía bày ra một cái kết giới, phòng ngừa chính mình nói chuyện âm thanh truyền ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hề Vũ ở địa phương nào, còn có xa xa người nọ là ai? Ta thấy thế nào không thấu thực lực của hắn? Một loạt nghi vấn. Nhan Thanh tự như vậy chầm chầm vào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng hỏi. Đội trưởng, Hề Vũ đã bị vị tiền bối này giết. Cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng lời còn chưa nói hết, đã bị có chút nộ không thể nghĩ Nhan Thanh đánh gãy mất. Nghiêm nghị quát, hắn là thân phận gì? Cũng dám giết ta Bất Hủ trong lĩnh vực người. Hừ, cho dù thực lực của hắn cao cường, làm như vậy rõ ràng sẽ không đem ta Bất Hủ lĩnh vực để vào mắt. Nếu như truyền đi được rồi, lời nói ta Bất Hủ lĩnh vực còn có mặt mũi nào tại cái khác năm đại trong lĩnh vực ngẩng đầu. Đội trưởng, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Ngưng hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ nói, trước mắt vị tiền bối này ít nhất là thần vương. Trước khi ta tận mắt thấy hắn thuấn di rồi. Hơn nữa gần trong nửa tháng phi thăng thần nhân gần hơn 300 người, đều bị hắn lăng không làm cho biến mất không thấy. Thực lực của hắn đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa trước đây hắn liền đã khống chế ta cùng Hề Vũ linh hồn, không có chút nào dây dưa dài dòng. chúng ta thậm chí đều không có bất kỳ phản kháng dư lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Ngưng lòng còn sợ hãi nói. Cái gì? Ít nhất là thần Vương Kỳ. Lần nữa bị chấn động đến. Thần Vương Kỳ cao thủ. Dùng nhan thanh liệt duyệt. Hắn biết rõ cái này một loại cao thủ cũng không thông thường. To như vậy võ uy thành. Cũng chỉ có một cái thần Vương Kỳ cao thủ tọa trấn. Nhưng là trước mắt cao thủ vậy mà hội thốn di. Cái này lại khiến cho Nhan Thanh không thể không tin tưởng. Dù sao thốn di chính là thần Vương Kỳ đã ngoài cao thủ chỉ mới có đích kỹ năng. Cũng là xác định thần Vương cấp cao thủ thường dùng tiêu chuẩn. Hít một hơi thật sâu. Nhan Thanh tại cố gắng dẹp loạn khiếp sợ của mình. Cái lúc này hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Vì cái gì trước mắt cao thủ cho mình một loại như là biển cả cảm giác. Cả người thực lực vậy mà lại để cho chính mình nhìn không thấu. Dừng một chút. Nhan Thanh trực tiếp giải khai bốn phía kết giới. Cung kính hướng đi thiên quân. Vẻ mặt thành kính bái nói phản bối Nhan Thanh bái kiến thần vương. Không biết thần vương tiền bối ở đâu một thần sơn hòn đảo tu luyện. Cũng tốt để cho ta thông tri hạ ta võ uy thành thành chủ. Ngày sau bỏ đi tiếp. Thần vương. Hắn lại đem ta trở thành thần vương cấp cao thủ. Ha ha. Xem ra thiên long cảnh quả thật là đồ tốt. Ta vừa biến mất tàn khí tức. Đoán chừng thần đế cao thủ tự rất có thể nhìn không ra rồi. Thiên quân âm thầm trong lòng mừng thầm đến. Bất quá biểu hiện ra lại bất động thần sắc. Có chút bất mãn giận dữ hét hừ. Nhan Thanh đúng không? Ta mặc kệ ngươi bất hủ lĩnh vực quản lý cái này phi thăng trì là cái gì quy củ. Một tháng này ta sư môn cao thủ tập thể phi thăng. Ta là chuyên tới tiếp bọn hắn. Hy vọng các ngươi không muốn ngăn trở. Ta tất nhiên là sẽ không làm khó các ngươi. Nửa tháng nửa thời gian. Ta coi như cái gì không có sinh ly khai. Chẳng qua nếu như các ngươi nếu quét của ta nhã hứng. Trước khi chết tiểu tử kia tự là kết quả của các ngươi. Đến lúc đó chớ có trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Về phần danh hào của ta cùng tu luyện nơi. Ngươi một cái nho nhỏ thiên thần cao thủ. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách có biết không? Lạnh lùng nói thiên quân bãi túc một bộ thần vương cấp cao thủ kiểu dáng. Có chút khinh thường đối với Nhan Thanh nói ra. Trên trán toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Tự hồ cùng thiên quân đối thoại. Nhan Thanh cảm nhận được áp lực vô tận. Có loại nói không nên lời cảm giác. Đúng, đúng tiền bối nói rất đúng. Nhan Thanh lúc này mồ hôi trên trán quả thực như là giọt mưa tích ở phía trên, không thể tự ướt chảy xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thiên quân trực tiếp ra lệnh hai người các ngươi nửa tháng này thời gian tự cho ta thành thành thật thật sống ở chỗ này. Nửa tháng sau ta tự nhiên sẽ rời đi, nếu như không có chuyện gì không muốn đã quấy rầy ta. Xong, bỏ qua trước mắt có một chút rung động Nhan Thanh. Thiên quân trực tiếp đi đến phi thăng trì bên cạnh. Im lặng ngồi xuống. Đồng thời cũng trong lòng kinh hô nguy hiểm thật. Nếu đối phương khám phá. Tuy nhiên thiên thần trung kỳ cao thủ chính mình miễn cưỡng có thể một trận chiến. Nhưng là kế tiếp phi thăng thần nhân. Tuyệt đối tránh không được một hồi tai nạn. Nửa tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Hết thảy bình an vô sự. Đem làm cuối cùng một gã thần nhân sau khi phi thăng thiên quân hữu kinh vô hiểm đưa hắn thu tại thiên long cảnh về sau. Chỉ thấy thiên quân vẻ mặt thông dong đứng dậy. Tự hồ tự muốn như vậy rời đi. Tiền bối. Xin hỏi chuyện của ngươi có phải hay không đã hoàn thành? Nhan Thanh có chút thăm dò tính mà hỏi. Đang chuẩn bị ly khai, Thiên Quân quay đầu lại quét mắt Nhan Thanh cùng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ngưng liếc. Dừng một chút đã nói, nói chuyện của ta đã hoàn thành. Các ngươi không cần phải xen vào ta rồi. Tốt rồi. Ta còn có việc. Tự đi trước rồi. Thiên Quân cũng không muốn tại lúc rời đi tái sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao không giao thủ tự như vậy rời đi. Thế nhưng mà Thiên Quân rất muốn nhất. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng Thiên Thần Trung Kỳ Nhan Thanh đánh một trận chiến. Tiền bối. Xin dừng bước. Ta võ uy nội thành thần vương quan sát thần vương nghe nói Phi Thăng Trì đã đến một vị ngang cấp cao thủ. Đã ra chạy tới tại đây rồi. Dùng tốc độ của hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tự vào hôm nay có lẽ tự rất có thể chạy tới nơi này. Tiền bối gì không ngừng lại thoáng một phát đến ta võ uy thành đi làm khách rồi hả? Ta muốn quan sát thần vương nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Nhìn xem Thiên Quân phải đi, Nhan Thanh lập tức đứng dậy nói ra. Trước đây Nhan Thanh đã thông qua đặc thù đích thủ đoạn hướng quan sát thần vương báo cáo qua. Đương nhiên hắn một cái nho nhỏ thiên thần tất nhiên là không có trực tiếp hướng quan sát thần vương báo cáo quyền lợi, mà là một cấp cấp thượng truyền. Thời gian dần qua rơi vào tay quan sát thần vương trong lỗ tai. Đây cũng là vì cái gì gần nửa tháng thời gian quan sát thần vương mới chịu đến nguyên nhân. Cái gì? Quan sát thần vương sắp sửa đến. Thiên Quân thân thể mãnh liệt trì trệ. Có chút khiếp sợ chầm chầm vào Nhan Thanh nhìn xem. Trong nội tâm thầm nghĩ vừa mới cho rằng đã tránh được Long Đàm. Lúc này lại vào hang hổ. Thiên thần kỳ cao thủ còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu thần vương cấp cao thủ, cái kia chính mình chỉ có toi mạng phần.